Được, Nhiên Bách Ngạn bất ngờ thốt lên một chữ, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô cũng không muốn tiếp tục đứng đây suy đoán tâm tư của anh. Cô khẽ hỏi, Tổng Giám Đốc Nhiên không còn chuyện gì nữa chứ? Nhiên Bách Ngạn trầm mặc, thấy anh như vậy, Tố Diệp quay người định đi. Khi ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng thấy Nhiên Bách Ngạn nhẹ nhàng cất lời. Em không phải là quân tử nhưng cũng là người thông minh. Người thông minh xưa nay không muốn gây khó dễ cho tiền đồ của mình. Ngón tay Tố Diệp chợt cứng đờ. Cô quay đầu lại, tròn mắt. Anh nói gì cơ, em đoán xem, em mà đi ra khỏi phòng của tôi, số phận của em sau này sẽ thế nào? Nhiên Bách Ngạn hỏi một câu nhẹ bẫng. Tố Diệp buông tay, quay người đứng vững. Anh nói thế có ý gì? Nhiên Bách Ngạn mỉm cười. Rất đơn giản, điều tôi muốn chỉ là em hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì căn phòng của tôi chỉ cần đóng cửa lại với em, vậy thì tất cả các cánh cửa khác cũng sẽ không mở ra nữa. Tố Diệp nhìn anh, nhíu mày. Nhiên Bách Ngạn đưa mắt nhìn cô rồi quay vòng trở lại bàn làm việc. Anh rút từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu vứt lên mặt bàn. Tố Diệp hoài nghi, Tố Diệp, em tuyệt đối đừng có ép tôi phải đi bước này. Tố Diệp không biết anh vừa lấy thứ gì ra. Sau mấy giây do dự cô dè dặt bước tới. Trên mặt bàn là một tập tài liệu màu đen gần như cùng màu với mặt bàn. Nhiên Bách Ngạn ra hiệu cho cô mở ra xem. Cô giơ tay cầm tập tài liệu lên, mở ra xem. Chỉ mới liếc qua một trang, sắc mặt cô đã tái nhợt. Bản thân em vẫn còn chưa kịp xem báo cáo đánh giá này thì phải. Không phải là một câu hỏi, Nhiên Bách Ngạn dùng một ngữ khí cực kỳ khẳng định để buông ra câu ấy. Tố Diệp nhìn chân chân vào mỗi chữ trên bản báo cáo, trên đó là nét chữ quen thuộc của Đinh Tư Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một báo cáo đánh giá tâm lý của cô. Đối với người trong nghề mà nói, Đinh Tư Thừa và giáo sư Đinh có quyền phát ngôn mạnh như nhau. Nhất là Đinh Tư Thừa, anh ấy đã được nhận những vụ án từ phía viện kiểm sát trở thành bác sĩ đánh giá tâm lý có uy tín nhất về mặt pháp luật. Trên bản đánh giá, Đinh Tư Thừa có viết về tình trạng tâm lý của cô. Sau khi liệt kê chi tiết quá trình và phương pháp trị liệu cuối cùng, ở cuối trang chẩn đoán, anh ấy để lại một kết luận là, ban đầu nghi ngờ bệnh nhân mắc chứng bệnh rối loạn giải thể nhân cách biểu hiện lâm sàng ở các triệu chứng như uất ức trí nhớ hỗn loạn. Tố Diệp nhìn bản báo cáo ấy như không tin vào mắt mình. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rối loạn giải thể nhân cách, ấy không thể rời đi. Đúng vậy, cô chưa từng đọc kỹ bản báo cáo này. Nói chính xác cô còn chưa có thời gian lật ra xem Đinh Tư Thừa đã viết gì trong báo cáo tâm lý của cô. Theo lý mà nói, một bản báo cáo đánh giá tâm lý luôn được bác sĩ tư vấn tâm lý cất giữ, giống như bệnh án của bệnh nhân phải được bệnh viện giữ vậy. Trước khi được xin chuyển hoặc trước bệnh tình có chuyển biến khá hơn thì nó không thể được mang về một cách cá nhân. Nhưng lúc đó Đinh Tư Thừa muốn cô hiểu hơn về tình trạng của bản thân mình. Anh không nói rõ ràng mà chỉ viết ra rồi đưa bản báo cáo cho cô. Mục đích chính là không muốn đả kích tới lòng tự trọng của cô. Lúc đó Tố Diệp không nghĩ rằng Đinh Tư Thừa đã đưa ra kết luận. Cô tưởng như anh ấy nói, còn cần tiến hành quan sát sâu hơn. Ai ngờ trong bản báo cáo đánh giá tâm lý của cô, anh ấy đã viết rất rõ nguyên nhân. Cô không đọc báo cáo mà đút thẳng vào trong túi sách. Sau đó cô đã gặp Nhiên Bách Ngạn, rồi sau đó cô bị anh đưa lên đảo. Thế nên, bản báo cáo này đã rơi vào tay Nhiên Bách Ngạn. Tố Diệp đập mạnh bản báo cáo lên mặt bàn, nhìn thẳng Nhiên Bách Ngạn. Tôi vốn không có bệnh, đây là chẩn đoán sai lầm. Ai tin đây? Nhiên Bách Ngạn hỏi ngược lại. Tố Diệp nghẹn lời, rất lâu sau, cô mới nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đừng quên, tôi là người có uy tín trong ngành. Tôi có thể tự chứng minh tinh thần và tâm lý của mình rất tốt. Nhiên Bách Ngạn cong môi lên như vừa nghe thấy chuyện cười. Giống như em nói, người có bệnh chẳng bao giờ biết mình có bệnh. Tôi rất tỉnh táo, Tố Diệp dằn mạnh từng chữ, nhưng không thể không thừa nhận lần này Đinh Tư Thừa đã làm được một chuyện tốt đẹp. Nhiên Bách Ngạn nói nhẹ nhàng, theo như tôi được biết những người làm trong ngành của em, điều kiện tiên quyết là tâm lý phải bình thường. Cho dù chỉ là một tình trạng rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới địa vị trong ngành. Rõ ràng là tiếng nói của Đinh Tư Thừa có sức nặng hơn em. Anh ta lại là thầy hướng dẫn của em, bảng báo cáo đánh giá tâm lý này đã nói rất rõ em có vấn đề. Thầy hướng dẫn cũng sẽ có lúc nhầm lẫn, Nhiên Bách Ngạn đổi đề tài. Thế nên, tốt nhất em đừng có phạm sai lầm trước mặt tôi. Tố Diệp ngước mắt lên nhìn anh. Tố Diệp, tôi sẽ không nhàm chán tới mức lấy người nhà của em ra uy hiếp. Chuyện này đối với em mà nói quá thiếu kỹ thuật, Nhiên Bách Ngạn như cười như không. Muốn em ngoan ngoãn biết điều, chỉ cần một bản báo cáo này là đủ. Tố Diệp nheo mắt, anh định làm gì? Nhiên Bách Ngạn giơ tay, từng ngón dài men theo mép của tập tài liệu. Không cần nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.